Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 318, nói một đằng làm một nẻo. Johnny ngạc nhiên, này cảm giác đau hoàn toàn biến mất, ta cảm thấy đúng là rất tốt, cũng không thể như thế xem, cảm giác đau hoàn toàn biến mất, dưới tình huống này người không có cách nào ý thức được nguy hiểm. Càng chủ yếu chính là, theo ta hiểu rõ, không chỉ là cảm giác đau, liền ngay cả vị giác cũng sẽ mất đi. Johnny nghe vậy, một mặt kinh ngạc, cười ha ha, này nếu như liền vị giác đều có ảnh hưởng, cái kia ăn đồ ăn còn có ý gì? Yuri gật đầu đến, lời tuy như vậy, có thể ngươi không cảm thấy đây là một môn kiếm tiền hảo sinh ý sao? Johnny cau mày chốc lát. Nói đi ngươi muốn làm thế nào? Ngươi suy nghĩ một chút. Loại thuốc này nếu như một khi được xuất bản, lén lút gặp có bao nhiêu người đối với vật này cảm thấy hứng thú. Càng là loạn địa phương, càng là có thị trường. Phàm là có lực lượng vũ trang địa phương, ai không muốn đánh tạo một con phi thường đặc thù đội ngũ? Như thế nào Johnny, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú lời nói? Đông Nam Á trong phạm vi ngươi có thể dựa vào chính mình dĩ vãng nguồn tiêu thụ. Đem loại thuốc này tiêu thụ đi ra ngoài, ta có thể cho ngươi giảm giá 20%. Johnny nghe vậy trong lòng rung động, chính là tiền tài mê người mắt. Tự hắn loại này mò thiên môn kiếm tiền người, chỉ nếu như có thể có lợi, sẽ có hành động. Huống chi hắn cũng là rõ ràng nếu như Yuri nói chính là thật sự. Như vậy có thể khẳng định vật ấy sẽ làm hắn kiếm lời bồn mãn bát mãn. Có điều vật này thực vật, Johnny còn chưa từng gặp, cũng không biết trước mắt này quỷ lão nói thật hay giả. Hắn cũng không dám dễ dàng đồng ý. Tựa hồ nhìn ra Johnny do dự, Yuri cười ha ha, cực kỳ sang sảng nói đến. Người yên tâm, thân là một cái kinh doanh súng đạn. Lực sát thương vĩnh viễn là ta suy tính đệ nhất tiêu chuẩn. Ngươi phải hiểu được, nếu là có hai cổ đối lập thế lực, bên trong một nhánh thu được loại thuốc này, bọn họ gặp ngay lập tức chế tạo một nhánh đặc thù đội ngũ. Đưa lên với trong chiến đấu, cứ như vậy nhất định sẽ cho mặt khác một nhóm người mang đến trước nay chưa từng có áp lực. Dưới tình huống này đám người kia cũng sẽ vì thắng lợi mua loại thuốc này. Người biết đến, bất kể là đầu đường xã hội đen tranh địa bàn, cũng hoặc là hai quân đối chọi, đều có thể coi là chiến tranh, hoặc lớn hoặc nhỏ mà thôi. Cái gì là chiến tranh? Chính là đánh bạc tính mạng mình, đi đấu đá, nghiền ép đối phương cướp đoạt. Thành công cùng thất bại, liền mang ý nghĩa tử vong cùng sinh tồn. Không người nào nguyện ý tiếp thu thất bại. Bởi vì thất bại sẽ mang ý nghĩa tử vong. Vì sống tiếp, người là điên cuồng, không hề có nguyên tắc, bọn họ sẽ không cần cực. Một khi đối địch thế lực thu được kỹ thuật mới, như vậy phe mình cũng sẽ không chút do dự đi thu được loại kỹ thuật này. Ở lẫn nhau đấu sức bên trong, chỉ có thể trở nên càng ngày càng điên cuồng. Ngươi nói ta rõ ràng, chỉ là liền giống với chúng ta bán súng bán pháo. Thế nào cũng phải trước hết để cho người nghiệm hàng có phải là vật này chân thực uy lực thế nào, nhất định phải gặp sau khi mới biết. Yuri vỗ vỗ Johnny vai, cái này dễ bàn, vừa vặn ta dẫn theo hai chi, ngươi có thể đi trở về tìm người thử xem. Nói xong, tên là Yuri người ở chính mình bên người mang theo trong túi sách, móc ra một bình toàn kim loại đặc chế giữ ấm chén. Vặn ra miệng chén, lượn lờ khói thuốc, hơi lạnh lại như là hơi nước, giống như dập dờn đi ra. Trong chén chứa hai ống thuốc, lấy ra một cái, trong suốt pha lê ống nghiệm bên trong, màu xanh lam thuốc, lập lòe yêu dị màu sắc. Yuri cẩn thận đưa cho Johnny, nhắc nhở đến, ngươi cũng phải cẩn thận, vật này có thể không rẻ. Johnny nhẹ nhàng tiếp nhận. Cầm trong tay, thả ở trước mắt, cẩn thận tỉ mỉ, trong miệng lẩm bẩm, như thế một ống dược, thật sự có người nói thần kỳ như vậy. Trở về tìm hai người thử xem chẳng phải sẽ biết. Yuri cầm lấy trước bàn bia. Đột nhiên quán hai cái. Bao nhiêu tiền? Johnny nhìn về phía Yuri hỏi. Giá tiền phương diện dễ bàn. Này hai ống thuốc, coi như là ta đưa cho ngươi. Chờ ngươi trở lại tìm người thử ra dược hiệu. Lại tìm đến ta. Đến thời điểm chúng ta bàn lại giá tiền. Suy tư chớp lát, Johnny gật gật đầu. Cũng được, có điều vật này chú lúc bắn có cái gì phải chú ý địa phương không có. Yuri lập tức vỗ vỗ trán, khá là tự trách đến. Thực sự là, xem ta này đầu óc, đến thăm cùng ngươi uống rượu. Vật này đến muốn ở cột sống tiêm vào. Quá trình khả năng thoáng thống khổ một điểm. Càng là thuốc vừa mới bắt đầu tạo tác dụng lúc, gặp tạo thành thân thể nghiêm trọng không khỏe. Dễ tìm nhất thể phách cường tráng người. Johnny cười ha ha, thu hồi thuốc, tiếp theo đưa tới tiểu thư. Hai người bắt đầu tận tình thanh sắc, cụng chén cạn ly lên. Đợi đến màn đêm thâm trầm, hai người ra hộp đêm. Ở một đám thủ hạ hộ tống dưới, Johnny tự mình đưa Yuri đi đến cửa tiệm rượu. Trả lại hắn tìm đến hai tên vóc người xinh đẹp nữ lang. Vì là phục vụ, đang cùng say khướt Yuri nói lời từ biệt sau, liền dẹp đường hồi phủ. Hôm sau trời vừa sáng, một gian xa xỉ bên trong phòng tiếp khách, Johnny chính hết sức chăm chú đánh bia. Lách cách vang vọng, cái vào động, một người mở cửa lớn ra đi vào. Người này thân mặc màu đen cặp da, vóc người kiện khổng lồ cường tráng. Trên mặt tràn đầy phong xương vẻ, mang theo một luồng từ trong xương tỏa ra hung ác. Càng là hắn một đôi mắt, dường như ưng con mắt giống như, thỉnh thoảng tràn ra khiến người ta run sợ ánh sáng lạnh lẽo. Này người đi tới Johnny bên cạnh, thanh âm khàn khàn từ nơi cổ họng truyền ra. Johnny, người mang tới, liền thấy một đám thủ hạ đi đến bên trong phòng tiếp khách. Mỗi người đều là cao lớn vạm vỡ. Johnny nhìn về phía đám người kia, thả tay xuống bên trong gậy gôn, gật gật đầu, tiếp theo hướng mọi người nói đến. Các vị, các ngươi theo ta lâu như vậy, ta Johnny từ trước đến giờ cũng chưa hề bạc đãi các ngươi. Có điều ngày hôm nay có chuyện muốn để cho các ngươi thay ta làm. Nghe vậy những người này lập tức gật đầu. Từng cái vỗ bộ ngực bảo đảm. Lão đại, chỉ cần là ngươi để chúng ta làm. Mặc kệ là lên núi đao xuống biển lửa, chúng ta đều không chối từ. Chính là, lão đại có việc xin cứ việc phân phó. Chúng ta bảo đảm thay ngươi hoàn thành. Lão đại, có chuyện liền nói đi. Là muốn chúng ta giết ai? Johnny mặt lộ vẻ mỉm cười. Chung những người này khoát tay áo một cái. Không các người nghĩ tới nghiêm trọng như vậy. Nói đến đây vỗ tay một cái. Phát sinh đùng đùng hai tiếng. Liền thấy một tên bác sĩ ăn diện người. Tay cầm ống chích. Mang theo khẩu trang đi vào. Johnny hỏi hướng về người này. Chuẩn bị thế nào rồi? Hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Có thể bất cứ lúc nào bắt đầu. Johnny khẽ gật đầu. Nhìn về phía chúng thủ hạ. Ta mới vừa được một loại dược. Loại này dược có thể thay đổi một người thân thể, để hắn trở nên phi thường dũng mãnh. Có điều đồ chơi này trước vẫn không có ai dùng qua. Cũng không biết là thật hay giả. Ta nghĩ, từ trong các ngươi lấy ra hai người, giúp ta thử xem cái này dược. Yên tâm bất kể là kết quả gì, thuốc thí nghiệm người, ta đều sẽ không bạc đãi hắn. Các ngươi xem. Trong các người ai muốn ý ra đến thử xem. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng tiếp khách yên tĩnh dị thường. Một đám thủ hạ ta nhìn ngươi một chút, ngươi nhìn ta một chút. Chính là không có người đi ra đồng ý tiếp câu nói này đâu. Johnny thấy mình cái đám này thủ hạ phản ứng, âm thầm lạnh rên một tiếng. Ngữ khí không quen đến. Là ai? Mới vừa nói chính mình có thể vì ta lên núi đao xuống biển lửa sẽ không tiếc. Đột nhiên giơ tay chỉ vào một người. Lớn tiếng chất vấn đến. Có phải là ngươi? này gặp làm sao người câm rồi. Người kia vội vàng lắc đầu xua tay hoang mang đến. Lão đại, là ta nói, nhưng ta cho rằng ngươi là muốn cho ta đối phó ai. Này thuốc thí nghiệm, ta mới vừa kết hôn, này gặp liền cái đứa nhỏ đều không có. Nếu như thử ra cái tốt xấu làm sao bây giờ? Muốn không chờ ta lão bà đã hoài thai, chờ ta có hương hỏa, lại nói thế nào? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.